Chương 1749, đem bọn họ giao cho ta. Liên tiếp mấy ngày công phu, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão một đội, thất tinh cùng bắt đầu một đội, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều thủ ở phụ cận Diệp gia. Chỉ cần Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn ra đi ra khỏi Diệp gia, mấy người liền theo dõi chụp hình thu hình. Thậm chí, thất tinh lẻn vào Diệp gia, đem Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn tại Diệp gia một chút động tĩnh có thế vô tới. Có thế tại Diệp gia thời điểm, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn hai người, hết sức theo quy củ, phảng phất chính là ông chủ cùng người làm bộ dáng, cơ hồ không có khác nhau chút nào, không tìm được bất kỳ cái cắn nào. Mắt thấy thời gian qua đi, khoảng cách Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình mở phiên tòa thời gian đã tiếp cận, có thế đến hiện nay, lại vẫn không có chứng cơ chân thật có thể chứng minh Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình trong sạch những chuyện này. Ngay từ lúc chưa tới Hoa Quốc trước, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người nói rồi, cho nên, mọi người trong lòng cũng là rõ ràng, cũng không hỏi nhiều cái gì. Một nhật, tam trưởng lão tìm tới Diệp Hoàn Hoàn. Minh chủ, tiếp tục như vậy không được, theo dõi quay chụp chỉ có thể là dựa vào vật khí, mà vận khí loại vật này, hư vô mờ mịt, cũng không ở dưới khống chế của chúng ta. Tam trưởng lão nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe tam trưởng lão nói thẳng, Diệp Hoàn Hoàn khẽ vướt cằm, chợt nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Vậy theo ba ý của trưởng lão, phải nên làm như thế nào mới tốt? Nếu như minh chủ tin tưởng lời của ta, chuyện này liền giao cho ta, ta nhất định cho tin tức minh chủ muốn cùng câu trả lời. Tam trưởng lão mở miệng cười nói. Được, vậy liền giao cho ngươi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Có Diệp Hoàn Hoàn lời nói này, tam trưởng lão lại không bất kỳ băn khoăn nào. Đêm đó, tam trưởng lão triệu tập không sợ mình một đám tinh anh, còn có thất tinh cùng bắt đầu đám người ở cánh cửa ngồi chờ. Ước chừng 2-3 ngày sau, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người, lần nữa đi khách sạn. Tam trưởng lão, hiện tại làm gì? Một vị không sợ minh thành viên nhìn về phía tam trưởng lão. Nghe lời nói này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng, mà là mang theo mọi người, nhanh chân đi vào bên trong khách sạn. Rất nhanh, tam trưởng lão đi tới trước đài quán rượu, nhìn lấy trước đài chiêu đãi, tam trưởng lão lên tiếng hỏi, mới vừa rồi một nam một nữ kia, đi căn phòng nào rồi hả? Ngài là trước đài quán rượu tiếp đãi một mặt cảnh giác nhìn lấy tam trưởng lão. Người không cần biết. Tam trưởng lão không nhịn được mở miệng. Hết sức xin lỗi, chúng ta không cách nào cung cấp tin tức khách nhân cho ngài, bao gồm khách nhân phòng ở trước đài tiếp đãi mở miệng nói. Tam trưởng lão, ta vừa mới nhìn thấy hai cái lao già kia lên lầu 31, ta nhớ được lầu 31 cũng chỉ có một cái phòng tổng thống, không có phòng khác rồi. Lúc này, bắt đầu lên tiếng nói. Biết được Hoàng Minh Khôn cùng căn phòng của Lương Mỹ Huyên vị trí sau, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này phất phất tay, đi. Thấy vậy, trước đài quán rượu sắc mặt đại biến, vội vàng từ trước đài vọt ra, đem tam trưởng lão đám người ngăn lại, các ngươi không thể như vậy. Có chuyện gì, các ngươi rời khỏi khách sạn giải quyết, nếu không, chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Nghe lời nói này, tam trưởng lão liếc mắt một cái tiếp đãi, tiểu cô nương, ta cũng không phải làm khó ngươi, liền theo lời ngươi nói, đi báo cảnh sát đi. Theo tam trưởng lão dứt tiếng, tam trưởng lão mang theo mọi người ngồi lên thang máy, thẳng tới lầu 31. Bên ngoài phòng cho tổng thống, tam trưởng lão đứng ở trước cửa, gõ cửa một cái, Hoàng Minh Khôn, tới, mở cửa ra. Liên tục gõ mười mấy lần sau, bên trong căn phòng mới truyền tới âm thanh vô cùng cảnh giác của Hoàng Minh Khôn, ai?